nắm bắt thời cơ vừa lúc, Mạc Vô Kỳ âm thầm may mắn. Hắn một côn này chậm một chút rất có thể đánh không tới người nữ nhân này. Sớm một chút khả năng để cho này quan tài cứng nhắc không có bất kỳ tổn thương. Hai trường hợp đều không phải là thứ hắn cần. Hiện tại hắn một côn này tạo thành lưỡng bại câu thương mới đúng là hiệu quả hắn muốn. Đột ngột biến hóa sợ ngây người Tề lão thực cùng người kia ải đông qua. Tề lão thực tự nhiên biết thủ đoạn của cô gái. Hắn duy nhất không có nghĩ tới là Mạc Vô Kỵ có dũng khí ở phía sau đánh lén. Ải đông qua cũng kinh sợ. Hắn chẳng những không có nghĩ đến Mạc Vô Kỵ một cái nho nhỏ con kiến hôi vì sao có dũng khí đột nhiên đánh lén cường giả, càng không nghĩ đến bụng nữ nhân kia lại đột nhiên vươn một cái móng tay. Lập tức hắn chính là sợ, nếu không phải Mạc Vô Kỵ đánh lén, nữ nhân này giết đồng bạn của hắn sau đó, cùng hắn bây giờ đối thủ cùng nhau liên thủ đối phó một mình hắn, hắn mạnh hơn nửa cũng không chịu nổi, sau cùng rất có thể cũng sẽ chết. Mạc Vô Kỵ thấy hai người đồng quy vu tận, lập tức giống to, Bách Tông liên minh thì thế nào? Lôi Vũ xâm lâm hiện tại chính là địa bàn của chúng ta, dám đến địa bàn của chúng ta. Lão già kia, ngươi sống không nhịn được. Đại nhân, ta xem một chút vị tiền bối này còn cứu được hay không. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã móc ra vài cái chữa thương đan dược tản mát ra mùi thơm ngát đưa vào trong miệng tên nam tử như quan tài cứng nhắc. Sau đó cẩn thận ôm lấy vị này quan tài cứng nhắc nam tu, dường như muốn đem hắn chuyển qua bên cạnh đi chữa thương. Mạc Vô Kỵ sở dĩ làm như vậy chính là sợ Tề lão thực lần thứ hai động thủ với hắn. Hiện tại hắn biểu lộ là một phe với ải đông qua. Tề lão thực coi như là muốn động thủ, ải đông qua cũng sẽ ngăn cản một cái. Mạc Vô Kỵ một loạt động tác, càng làm cho ải đông qua vững tin. Mạc Vô Kỵ không phải là tu sĩ thất lạc đại lục, mà là cùng hắn cùng nhau từ phù nhược tinh tới. Mạc Vô Kỵ dự liệu không sai, tại hắn đánh lén giết chết cô gái đồng thời, Tề lão thực lần thứ hai giương tay một cái đánh ra một đạo quang mang. Bất quá lần này ải đông qua không có khoanh tay đứng nhìn. Hắn đồng dạng vẫy ra một đạo quang mang chặn Tề lão thực tấn công hướng Mạc Vô Kỵ. Đồng thời quả cầu sắt tiếp tục hóa thành hắc động cuốn về phía Tề lão thực. Lần đầu tiên Tề lão thực đối với Mạc Vô Kỵ động thủ, ải đông qua không có nắm lấy thời cơ. Lúc này đây Tề lão thực tự nhiên không có vận khí tốt như vậy. Chỉ một lần đánh lén, khiến cho lực lượng tương đương hai người biến thành Tề lão thực đứng ở hạ phong. Dù cho Tề lão thực còn muốn giết Mạc Vô Kỵ, lúc này cũng không khỏi không ứng phó ải đông qua điên cuồng sát thủ. Mạc Vô Kỵ ôm lấy quan tài cứng nhắc đồng thời, nhìn thấy nhẫn trong tay nữ tử. Hắn không chút do dự lại đem nàng kia trong tay nhẫn lấy xuống tới. Sau đó cẩn thận lui ra phía sau qua một bên lại đem quan tài cứng nhắc bỏ xuống. Biết rõ quan tài cứng nhắc đã sắp khí tuyệt, Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa lấy ra vài tấm tỏa ra mùi thơm ngát đan dược đưa vào miệng của hắn, trong giọng nói mang theo bi phẫn nói, tiền bối, ngươi nghìn vạn phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, chúng ta bên này không thể không có tiền bối. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã che ánh mắt ải đông qua lại đem nhẫn trong tay quan tài cứng nhắc lấy đi. Được rồi. Trong lôi vụ xâm lâm có một loại linh dược gọi hộ tâm hoa. Tiền bối, ngươi nhất định phải chịu đựng a, ta đi giúp ngươi tìm kiếm hộ tâm hoa. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ xoay người nhanh chóng vọt vào lôi vụ xâm lâm, trước mắt liền biến mất. Hắn căn bản cũng không cho ải đông qua có thời gian phản ứng. Thẳng đến lúc này, ải đông qua mới phản ứng được có cái gì không đúng, bởi vì Mạc Vô Kỵ trước cứu hắn đồng bạn cũng không có hỗ trợ lại đem trái tim đưa trở về. Nói như vậy, coi như là có hộ tâm hoa loại linh dược này có thể thế nào, chỉ là Mạc Vô Kỵ trốn quá nhanh, hắn lại bị Tề lão thực cuốn lấy không cách nào động thủ. Ngu ngốc đồ man di. Tề lão thực thấy Mạc Vô Kỵ chạy trốn, càng là điên cuồng công kích ải đông qua. Hắn đối với Mạc Vô Kỵ nội tình so với ải đông qua rõ ràng nhiều hơn. Nếu mà Mạc Vô Kỵ thật tìm hộ tâm hoa trở về, vậy hắn nguyện ý lập tức tự sát. Ải đông qua bị Tề lão thực công kích giận điên lên, càng là lười suy nghĩ Mạc Vô Kỵ tới cùng là chuyện gì xảy ra. Trong tay quả cầu sắt cũng là cuồng cuốn khắp bầu trời sát khí, lại đem Tề lão thực mang theo bao ở trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, chỗ an toàn nhất. Mạc Vô Kỵ một đường chạy như điên. Nếu như nói hắn mới vừa tiến vào lôi vụ xâm lâm thời điểm còn lưu ý đường đi để tránh khỏi gặp phải yêu thú cường đại, vậy bây giờ Mạc Vô Kỵ là không hề cố kỵ. Dù cho biết rõ phía trước có yêu thú cường đại, hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Vô luận là Tề lão thực hay là cái kia ải đông qua, thực lực đối với hắn Mạc Vô Kỵ mà nói đều là cường đại đến tình cảnh không thể tưởng tượng nổi. Nếu là hắn bị hai người này phát hiện chút nào tung tích, hắn chết sẽ rất xấu xí. Đủ chạy trốn sắp tới 4 ngày, Mạc Vô Kỵ mới ngừng lại được. Không phải là hắn không muốn chạy đi xuống, mà là thật không dám chạy nữa. Tới rồi cái chỗ này, hắn đã nghe thấy được cường đại thú giống. Loại này thú giống hắn từng nghe qua một lần, tại ngũ hành hoang vực cái kia độ kiếp yêu thú gầm rú, cũng là đáng sợ như vậy. Nếu là hắn dám chạy nữa, có lẽ hắn sẽ rơi vào trong miệng yêu thú. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới có thời gian xem hai cái nhẫn trong tay mình. Trong lòng hắn tràn đầy kích động, hai cái nhẫn này mới đúng là hắn thu hoạch lớn nhất. Chiếm được thứ đồ tốt này, cũng không uổng hắn liều chết một phen. Hai cái nhẫn thần niệm ấn ký không vội mà phá vỡ, trước tìm tốt chỗ ẩn thân mới đúng là đạo lý. Lại đem nhẫn thiếp thân cất kỹ, Mạc Vô Kỵ cẩn thận tìm chỗ ẩn thân. Dù cho hắn tại lôi vụ xâm lâm chạy trốn 4 ngày, nơi này vẫn như cũ không là cái gì khoảng cách an toàn. Với hắn mà nói tốt nhất chỗ ẩn thân tự nhiên là lôi cốc. Đáng tiếc là hắn hiện tại không dám tiến vào trong lôi cốc. Hắn sợ Tề lão thực tên khốn kia sẽ chuyên môn tìm kiếm lôi cốc. Dù sao hắn tại lôi trong cốc ở một lần, còn bị Tề lão thực phát hiện. Có lẽ tại lôi trạch tuyển trạch một cái chỗ náu thân không sai. Mạc Vô Kỵ nhìn cách đó không xa một mảnh to lớn lôi trạch, trong lòng còn đang do dự. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ bỏ qua tại lôi trạch tìm kiếm chỗ náu thân ý nghĩ. Nếu là không có bị Tề lão thực phát hiện hắn tại lôi trong cốc, có lẽ tại lôi trạch tuyển trạch chỗ náu thân không sai. Hiện tại lôi trạch náu thân, có lẽ cũng không phải thủ đoạn tốt nhất. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lôi vụ xâm lâm vô biên vô hạn không biết đầu cùng ở địa phương nào, trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này, rời đi lôi vụ xâm lâm mới là tốt nhất. Nhưng lôi vụ xâm lâm tiến vào dễ, muốn rời khỏi liền khó khăn. Tới cùng đi chỗ nào ẩn thân, Mạc Vô Kỵ nắm tóc. Bỗng nhiên hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân của mình. Dưới chân của mình ở vào một mảnh trống trải dài đất. Có thể nói chỉ cần có người đi qua này một mảnh địa phương, chỗ hắn ở là dễ thấy nhất. Thật giống như to lớn đường cái chính giữa bình thường giống nhau. Có một câu nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Cũng có một cái câu, kêu dưới đèn là tối. Liền trốn ở nơi này trống trải địa phương, bất quá, phải, nấp dưới đất. Mạc Vô Kỳ ánh mắt lần thứ hai rơi vào xa xa lôi trạch. Muốn từ lôi trạch chui vào cái chỗ này, thật không đơn giản. Dù sao hắn không có gì độn thổ pháp thuật. Vô luận đơn giản hay không đơn giản, liền lựa chọn địa phương này. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì hạ quyết tâm. Lựa chọn ở trên không khoáng dưới đất ẩn nấp. Này Tề lão thực tuyệt đối nghĩ không ra. Bởi vì trúc linh cảnh tu sĩ vẫn không thể hình thành bên trong hô hấp. Muốn sinh tồn liền yêu cầu không khí. Cho nên tụ linh cảnh tu sĩ sẽ không lại đem chính bản thân chôn ở địa phương thiếu khuyết không khí lâu lắm. Coi như là Mạc Vô Kỵ hiện tại cũng không có thể dưới đất đợi mấy ngày. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ khác biệt người không có ưu thế. Hắn hiểu trận đạo, hơn nữa còn có thể bố trí sơ cấp sinh cơ trận. Sơ cấp sinh cơ trận chẳng những có thể nhận dưỡng sinh cơ, còn có thể cung cấp tu sĩ sinh tồn không gian. Cho nên hắn tại dưới đất này sẽ không buồn bực chết. Muốn ngây ngô bao lâu liền ngây ngô bao lâu, điều kiện tiên quyết là hắn sơ cấp sinh cơ trận có thể vận hành. Mạc Vô Kỵ tiến vào lôi trạch, lựa chọn một chỗ tất cả đều là đầm lầy địa phương trầm xuống. Ở chỗ này đào hầm, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là lôi trạch thấm vào nước bùn rất nhanh thì sẽ đem địa phương hắn đào ra che đậy. Hai ngày sau, Mạc Vô Kỵ mấy cái túi trữ vật toàn bộ trang bị đầy đủ bùn đất, hắn mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn thật sự là kiên trì không nổi nữa, mặc dù hắn lại đem bùn đất tận lực sau này đè ép, vẫn còn là thêm rồi mấy cái túi trữ vật bùn đất, mà hắn lấy được không gian cũng bất quá là một thước phương viên. Nhỏ như vậy địa phương, hắn liên ngủ cũng không có cách nào ngủ. Địa phương nhỏ nữa, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn đào tiếp. Hắn hoài nghi mình tiếp tục nữa sẽ buồn bực chết. Hai ngày, hắn chu thiên vận chuyển đều có chút nhất thời chậm lại hẳn lên. Mạc Vô Kỵ trước tiên ở chung quanh bố trí một cái sơ cấp sinh cơ trận, lại lấy ra vài tấm minh quang thạch chiếu sáng, lúc này mới có thời gian ngồi xuống thở dốc mấy hơi thở. Sau này có cơ hội, hắn nhất định phải học được ngũ hành độn pháp. Có rồi ngũ hành độn pháp, hắn cũng không đến mức dưới đất dãy dụ gian khổ như vậy. Lúc này thần niệm của hắn đã quét không tới mặt trên, hắn cũng không cần có thể quét trên mặt đất. Hắn tuy rằng có tu thần niệm, dù sao mới đúng là một cái trúc linh cảnh tu sĩ. Nếu như thần niệm của hắn có thể quét đi ra bên ngoài, vậy bên ngoài thần niệm khẳng định có thể quét hắn nơi này. Nửa nén hương sau đó dần dần khôi phục như cũ, Mạc Vô Kỵ ngay cả y phục đều lười đổi, liền lấy ra hai nhẫn kia. A đù, Mạc Vô Kỵ cúi đầu trong nháy mắt nhãn thần quét chính bản thân tích lũy bài đeo ở bên hông dường như nhiều hơn một chuỗi chữ số. Mạc Vô Kỵ mau chóng đem tích lũy bài bắt, trước hắn một đường chạy trốn căn bản cũng không có thời gian nhìn tích lũy bài. Về sau vì tìm kiếm chỗ ẩn thân, cũng không có cơ hội nhìn tích lũy bài. Thẳng đến vừa rồi hắn hình như nhìn thấy một hàng chữ số, lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Cái kia quan tài cứng nhắc tu sĩ rất có thể chết ở trong tay của hắn. Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bài, chỉ có ngoại vực tu sĩ là ai giết. Cái loại này tán hồn điểm mới có thể rơi vào của người nào tích lũy bài. Hắn lại đem quan tài cứng nhắc tu sĩ ôm đi chơi đùa, tên kia còn có thoi thóp. Về sau hắn liên tiếp hai lần đưa đan dược tiến vào trong miệng quan tài cứng nhắc tu sĩ, nói không chừng chính là như vậy giày vò chết cái tên kia. Không đúng, hắn đan dược tự nhiên sẽ không đối với quan tài cứng nhắc tu sĩ có nửa điểm tác dụng, nhưng là không đến mức giày vò chết tên kia. Thật chẳng lẽ chính là mình lại đem tên kia ôm đi, mới giày vò chết. Không quan tâm rồi, đã có điểm cống hiến, vậy đã nói rõ quan tài cứng nhắc tu sĩ là hắn giết chết. Tích lũy bài bị Mạc Vô Kỵ cầm lên, phía trên một hàng chữ số thiếu chút nữa lại đem Mạc Vô Kỵ kinh ngạc đến ngây người. Tán tu 2705, điểm cống hiến 9022, bài danh thứ 10. Quan tài cứng nhắc tu sĩ rốt cuộc là cái gì kinh khủng tu vi? Dĩ nhiên để cho hắn tăng lên 9000 điểm. Mạc Vô Kỵ tự nhiên biết bị hắn giết chết cô gái kia là không có điểm cống hiến, bởi vì nàng kia khẳng định không phải là ngoại vực tu sĩ. Này 9000 điểm hẳn là hoàn toàn đến từ quan tài cứng nhắc tu sĩ. Lăng thần một hồi lâu, Mạc Vô Kỵ mới thật dài thở dài một hơi, cẩn thận lại đem tích lũy bài thu hồi. Hắn phỏng chừng hiện tại Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng đã ầm ĩ. Một cái 2705 tán tu đột nhiên vọt vào top 10, không ai sẽ không phát điên. Cái điểm này nếu là ở 3 tháng trước, đó là vọt vào top 3 tồn tại. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền cười hắc hắc, hắn không thèm để ý bài danh, thế nhưng những thứ này điểm cống hiến liền ý nghĩa bó lớn thứ tốt a, hắn há có thể mất hứng. Để cho Mạc Vô Kỵ đắc ý tự nhiên không chỉ là điểm cống hiến, mà là hai cái nhẫn. Loại vật này, Liên Sầm Thư Âm cùng Nhâm Thiên Tinh cái loại này đệ tử chân truyền cũng không có, hắn lại có hai quả. Đến lúc đó cũng đưa một quả cho Nhâm Thiên Tinh, đây là một cái bằng hữu đáng giá kết giao. Xuất ra nhẫn thứ nhất, đây là nhẫn của tên quan tài cứng nhắc tu sĩ. Mạc Vô Kỵ đang muốn dùng thần niệm phá vỡ nhẫn, trong lòng lại là khẽ động, lập tức đã muốn cười ha ha. Hắn rốt cuộc hiểu rõ này quan tài cứng nhắc nam tử là chết như thế nào. Tên kia vừa không phải là bị hắn di chuyển tạo thành tử vong, cũng không phải là bởi vì hắn đan dược mà chết. Tên kia là bị hắn tức chết, nguyên bản cũng chỉ có bán khẩu khí, còn cho là mình đi cứu hắn, không nghĩ tới chính bản thân lợi dụng hắn chạy trốn ải đông qua giết chết, lại lợi dụng hắn đạt được ải đông qua bảo hộ. Này thì thôi, chính bản thân trước khi trốn đi còn muốn lấy đi hắn nhẫn. không tức chết mới đúng là quái sự. Mạc Vô Kỷ thần niệm đấu đá lung tung, chỉ tìm tốn nửa ngày, liền trực tiếp xé ra trong đó thần niệm dấu vết. Một cái không gian phương viên mấy trượng xuất hiện ở trước mắt Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ hít sâu một hơi, so với túi chữ vật mà nói, cái này chiếc nhẫn chữ vật đơn giản là một cái căn phòng lớn. Mấy trượng trong không gian, trồng chất đầy các loại linh thạch, dược liệu, tài liệu luyện khí, đan dược càng là một đống lại một trồng chất. Còn có một cặp hộp ngọc cùng các loại ngọc giản, công pháp các loại. Nhiều như vậy thứ tốt, thiếu chút nữa hoảng mù ánh mắt Mạc Vô Kỷ. Hắn mau chóng đem hộp ngọc từng cái một mở ra, kém nhất đều là lục phẩm linh thảo, còn lại không phải là thất phẩm linh thảo chính là linh quả. Mạc Vô Kỷ thậm chí nhìn thấy hai gốc cây bát phẩm linh thảo. Về phần này tài liệu luyện khí, rất nhiều Mạc Vô Kỷ cũng không nhận ra. Ngọc giản là cái gì Mạc Vô Kỷ không biết, hắn không hề động. Công pháp tùy tiện mở ra một quyển, đều ít nhất là nhân cấp chân phẩm trở lên, thậm chí còn có một quyển địa cấp chân phẩm công pháp. Thứ tốt nhiều lắm, đáng tiếc là, hắn bây giờ có thể dùng được, chỉ có cái này chiếc nhẫn chữ vật, còn có một đống linh thạch. Mạc Vô Kỷ lại đem nhẫn để ở một bên, sau đó lấy ra mặt khác một cái nhẫn. Đây cũng là nữ nhân kia nhẫn, Mạc Vô Kỷ thần niệm trực tiếp đánh vào nhẫn thần niệm ấn ký. Nàng kia cũng đã ngã xuống, nhưng là thần niệm ấn ký của nàng cư nhiên so với quan tài cứng nhắc tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỷ đủ tốn một ngày, lúc này mới lại đem cái giới chỉ này ấn ký phá vỡ. Một cái không gian lớn hơn so với quan tài cứng nhắc tu sĩ nhẫn xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỷ, phương viên đều có mấy chục trượng. Nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì? Ngoại trừ không gian to lớn ra, trong giới chỉ đồ đạc, để cho Mạc Vô Kỷ có chút không biết nói gì. Ngoại trừ vài hòm chứa đầy quần áo cái dương ra, linh thạch tối đa bất quá mấy vạn, linh thạch này xa không nhiều bằng quan tài cứng nhắc tu sĩ. Ngược lại một cái lò luyện đan đưa tới Mạc Vô Kỷ chú ý, cái lò luyện đan này thoạt nhìn bụi không lưu thu. Có một đạo nhàn nhạt đỏ đậm vết tích tại vùng ven, nếu không phải nhìn kỹ, còn không nhìn ra. Cái lò luyện đan này thoạt nhìn rất yếu, phẩm cấp hẳn là cũng không tệ lắm. Mạc Vô Kỷ không chút do dự lại đem lò luyện đan này làm của riêng. Hắn hiện tại đang thiếu một cái lò luyện đan. Cô gái khăn đen trong giới chỉ không có các loại hỗn loạn công pháp, chỉ có ba cái hộp ngọc đặt ở một góc. Mạc Vô Kỷ lấy ra một cái trong đó hộp ngọc mở ra, một quả lóng lánh trong sáng, tỏa ra này nồng nặc tinh thuần linh khí đồ đạc an tĩnh nằm ở trong hộp ngọc bên trong. Thiên phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỷ đã từng đạt được thiên phẩm linh thạch, hắn đầu tiên nhìn liền nhận ra, đây là thiên phẩm linh thạch. Lập tức Mạc Vô Kỷ liền kích động, đây là đồ tốt a. So với địa cấp chân phẩm công pháp, cái này thiên phẩm linh thạch mới đúng là thứ hắn cần nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, tán tu số 2705. Mạc Vô Kỷ vội vàng mở ra hai cái hộp ngọc khác, phát hiện giữa hai cái hộp ngọc này đều có một quả thiên phẩm linh thạch. Ba tấm thiên phẩm linh thạch, nếu là dùng để tu luyện, sẽ làm sao? Quả nhiên là tái ông mất ngựa là họa hay phúc còn chưa biết, hắn thiếu chút nữa bị chết. Bởi vì bắt được cơ hội, kết quả chẳng những không chết, còn được một khoản to lớn tài phú. Xem ra Tề Thành thật cùng cô gái kia, hình như chuyên môn tới tìm hắn. Nghĩ đến chuyên môn tới tìm hắn, Mạc Vô Kỷ đột nhiên nhớ tới ba người kia xui xẻo hắn lại đem đồ đạc của Tề Lão Thực ném cho. Nhất định là ba người kia xui xẻo rơi vào trong tay Tề Lão Thực. Nói như vậy, tiên quỷ tinh kim trong tay hắn hẳn là đã bị Tề Lão Thực biết. Tề Lão Thực cùng nàng kia tới tìm hắn, nói không chừng còn thật cùng tiên quỷ tinh kim có quan hệ, dù sao tiên quỷ loại vật này thế nhưng chí bảo luyện khí. Tài liệu có thể luyện chế phi hành pháp bảo xuyên qua tinh không, người nào không muốn. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỷ rốt cuộc hiểu rõ vì sao nữ nhân này trong tay có ba tấm thiên phẩm linh thạch. Này ba tấm thiên phẩm linh thạch, phân minh chính là cùng hắn tại một cái linh thạch mỏ lấy được. Hẳn là ba người kia xui xẻo đào mấy cái thiên phẩm linh thạch, kết quả ba người này bị Tề Lão Thực cùng nữ nhân kia giết chết, đồ của bọn họ tự nhiên cũng rơi vào trong tay người nữ nhân này. Phía sau Mạc Vô Kỵ nhất thời rịn ra một phần mồ hôi lạnh, hắn có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải trên đường gặp Nhâm Thiên Tinh, hắn rất có thể sau khi dùng hết linh thạch trên người, lại đi dưới cái kia đầm lầy linh thạch mỏ một chuyến. Nếu như hắn thực sự đi, phỏng chừng vừa lúc rơi vào trong tay Tề lão thực. Cẩn thận lại đem cái này không gian lớn nhẫn chữ vật luyện hóa, sau đó khóa bản thân thần niệm, Mạc Vô Kỵ mới đưa thứ thuộc về hắn toàn bộ đưa vào chiếc nhẫn chữ vật. Sau cùng hắn không dám lại đem chiếc nhẫn chữ vật đeo vào ngón tay, mà là dùng một sợi dây nhỏ đeo ở trên cổ. Về phần mặt khác một chiếc nhẫn chữ vật, Mạc Vô Kỵ lại đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra, đặt ở trên người, tương lai có cơ hội sẽ đưa cho Nhâm Thiên Tinh. Làm xong những thứ này, Mạc Vô Kỵ mới lấy ra một đống địa phẩm linh thạch, sau đó lại lấy ra một quả thiên phẩm linh thạch. Hắn chuẩn bị trùng kích trúc linh tầng 10. Thiên Thương Đế quốc thủ đô, Ân Đô Thành, nơi này là ngũ đại đế quốc đô thành lớn nhất, có 102, Tinh Hán đế quốc lớn nhất thành thị Trường Lạc, nếu mà nhét vào Ân Đô, cũng bất quá là tương đương với một cái nho nhỏ khu vực mà thôi. Ân Đô Thành chẳng những tại ngũ đại đế quốc là lớn nhất đô thành, coi như là tinh khiết tu chân thành thị, cũng không có mấy người có thể so sánh được với Ân Đô. Cái này cũng bởi vì Ân Đô Thành là địa phương tu sĩ cùng phàm tục người tổng hợp, nơi này luật pháp xâm nghiêm, tu sĩ cùng người phàm cùng một chỗ sinh hoạt chẳng những không có xung đột, trái lại bộc phát để cho tòa thành thị này phồn hoa náo nhiệt. Tại ngoại vực tu sĩ xâm lấn ngũ đại đế quốc sau đó, Ân Đô Thành cũng là chỗ lớn nhất đối kháng ngoại vực tu sĩ. Bách Tông Liên Minh tổng bộ ở trong nơi này. Tại Ân Đô Thành lớn nhất quảng trường Ân Đô Quảng Trường, đồng dạng thủ lập hai cái to lớn tấm bia đá. Hai cái tấm bia đá này chính là Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng cùng ngũ đại đế quốc tông môn cống hiến bảng. Bất quá hai cái tấm bia đá này so với An Dương Thành quảng trường hai cái tấm bia đá không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Sừng sững tại trong quảng trường, thật giống như hai tòa đại tháp. Giờ khắc này ở trong quảng trường tụ tập đông đảo tu sĩ, hầu như tất cả mọi người đối với Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng nghị luận ầm ĩ. Bởi vì giờ khắc này tại Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng trên tấm bia đá xuất hiện một cái tên xa lạ, tán tu số 2705, điểm cống hiến 9022, bài danh thứ 13. Ơ đù, ai vậy? Một cái tán tu làm sao có thể đạt được hơn 9000 điểm à nha? Còn xếp hạng thứ 13. Ta nghe nói tán tu tích lũy bài là không ký danh, hơn nữa còn khả năng bỏ sót. Nói rõ người tán tu này lấy được điểm rất có thể không chỉ hơn 9000 à nha. Người tán tu này ta biết, mấy ngày trước, hắn còn xếp hạng thứ 10 đâu nè, mấy ngày nay giảm xuống 3 bậc. Không biết tên này là ai, cư nhiên vượt qua đại diễn tông Liễu Mãng Sư Vinh. Không chỉ là trên Ân Đô quảng trường đông đảo tu sĩ nghị luận, tại Bách Tông Liên Minh doanh trại, đông đảo tông môn trưởng lão cùng tông chủ cũng đều tại dò hỏi cái này 2705 tán tu là ai. Loại này thực lực cường đại, làm sao có thể làm một cái tán tu này đặt ở bất luận cái gì tông môn, cũng đều là đệ tử chân truyền tồn tại. Lúc này một người nam tử hơi mập đứng lên, hắn đối với mọi người còn đang nghị luận hỏi liền ôm quyền, hít mắt nói, các vị đạo hữu, ta cảm thấy không cần đi thăm dò cái này 2705 là ai. Dù sao chúng ta phát ra ngoài tán tu ngọc bài cũng có 1-2 vạn. Ta nghĩ đợi lúc hắn đi đổi tích lũy thời điểm, chúng ta tự nhiên có thể biết hắn là ai. Ta hiện tại ngược lại có một cái đề nghị mới. Phùng trưởng lão mời nói. Thấy hơi mập nam tử đứng lên mà nói. Trong đại điện đông đảo người đều tán đồng. Ngay cả vấn thiên học cung phong chấn thu cũng biểu thị tán thành. Đừng xem hơi mập nam tử thoạt nhìn cả người vô hại, trên thực tế hắn là một người hàng thật giá thật chân thần cảnh cường giả, một trong đại diễn tông hộ tông trưởng lão Phùng Chiết. Phùng Chiết ánh mắt càng là híp lại thành một cái dây nhỏ. Các vị đạo hữu, tán tu ngọc bài DC phát ra ngoài đều là chúng ta luyện chế sau đó một phần thứ phẩm tàn lụi, chỉ có công năng ghi lại tích lũy. Bởi vì cái này loại ngọc bài cũng không thể ghi lại tông môn cùng thân phận, cho nên lấy được tích lũy cũng không cách nào cùng tông môn liên hệ, chúng ta bình thường giống nhau chỉ chia cho tán tu dưới thoát phàm cảnh. Loại ngọc bài này luyện chế phải dễ rất nhiều, nguyên bản chúng ta cũng không có để ý. Dù sao tán tu dưới thoát phàm cảnh sức chiến đấu bình thường giống nhau không mạnh. Nhưng bây giờ ta cho là chúng ta sai rồi. Cái kia tán tu 2705 có thể có được tán tu ngọc bài. Nói vậy cũng là một người tán tu dưới thoát phàm cảnh. Một mình hắn có thể thu được hơn 9.000 điểm, thậm chí vọt vào cống hiến bảng top 10. Có thể thấy được hắn đối với chúng ta ngũ đại đế quốc cống hiến lớn bao nhiêu. Ta kiến nghị, sau này chúng ta cũng muốn luyện chế một nhóm tán tu ngọc bài, không thiết ngưỡng cửa. Bất kỳ kẻ nào đều có thể thu được loại này tích lũy ngọc bài. Ta đồng ý ý kiến của Phùng trưởng lão. Lần này nói chuyện là Vấn Thiên Học Cung Phong Chấn Thu. Tuy đại diễn tông tại trên bảng xếp hạng đều đứng ở trước Vấn Thiên Học Cung, nhưng đề nghị của Phùng Chiết đối với toàn bộ ngũ đại đế quốc đều mới có lợi. Phong Chấn Thu làm Vấn Thiên Học Cung thứ hai viện trưởng, tự nhiên sẽ không phản đối. Ta cũng đồng ý, đồng ý. Tham dự hội nghị đông đảo trưởng lão cùng một tông đứng đầu đều đứng lên, biểu thị đồng ý. Mạc Vô Kỵ không biết bởi vì hắn một cái tán tu thu được hơn 9.000 điểm, tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Lúc này hắn đang điên cuồng hấp thu thiên phẩm linh thạch. Trước tại lôi trong cốc mấy tháng khổ cực tu luyện, hắn mới từ trúc linh tầng 9 tu luyện tới trúc linh tầng 9 hậu kỳ. Hiện tại có rồi thiên phẩm linh thạch, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai hưởng thụ cái loại này vui sướng vô cùng tu luyện cảm giác. Dùng thiên phẩm linh thạch, cộng thêm một đống địa phẩm linh thạch sửa, quả thực giống như ngâm mình ở giữa linh trì tắm rửa bình thường giống nhau thư sướng. Loại này thư sướng để cho Mạc Vô Kỵ toàn thân tóc gáy lỗ đều muốn phải mở ra. 100 nhánh mạch lạc càng là điên cuồng tiến hành linh khí chu thiên tuần hoàn. Nguyên bản khó như lên trời tu vi cảnh giới, rốt cục có đi lên. Chỉ một ngày, Mạc Vô Kỵ liền tu luyện đến trúc linh tầng 9 viên mãn. Thiên phẩm linh thạch tinh thuần nồng nặc mang theo một tia đạo niệm khí tức linh khí, như cuồn cuộn ba đảo bình thường giống nhau. Từng đợt lại từng đợt đánh vào Mạc Vô Kỵ toàn thân bất luận cái gì mỗi một cái mạch lạc. Ngày thứ hai vừa mới đi qua, Mạc Vô Kỵ toàn thân chính là chấn động, một loại phá kén hào hùng nảy lên trong đầu của hắn. Hắn vào giờ khắc này, vọt vào trúc linh tầng 10. Mạc Vô Kỵ đè nén nội tâm mừng rỡ, càng là điên cuồng hấp thu linh khí. Hắn có kinh nghiệm rồi, thời điểm hút thu linh khí, chủ yếu hấp thu địa phẩm linh thạch dưới đất. Sau đó khoảng cách hấp thu thiên phẩm linh thạch linh khí. Loại tu luyện này phương thức chỗ tốt chính là hắn có thể kéo dài thời gian tu luyện thiên phẩm linh thạch. Nếu không, một quả thiên phẩm linh thạch rất nhanh thì sẽ bị hắn hấp thu không còn. Đương nhiên loại này hấp thu linh khí có chỗ hỏng, đó chính là tốc độ tu luyện giảm bớt một phần. Lại giảm bớt, cũng so với lúc trước hắn tốn sắp tới 5 tháng thời gian mới từ trúc linh tầng 9 sơ kỳ tu luyện tới trúc linh tầng 9 hậu kỳ, nhanh nhiều lắm. Mạc Vô Kỵ thực sự không nghĩ trở lại lúc trước cái loại này như ốc sên tốc độ tu luyện đi tới, cho nên hắn nhất định phải tiết kiệm sử dụng thiên phẩm linh thạch. Thiên phẩm linh thạch loại vật này, coi như là muốn mua cũng mua không được. Một đống chồng chất linh thạch bị Mạc Vô Kỵ hấp thu không còn, linh thạch mảnh vụn bị Mạc Vô Kỵ thu hồi. Sau đó lại ném ra một đống linh thạch. Dưới đất tu luyện Mạc Vô Kỵ dần dần quên mất tất cả. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ xông phá trúc linh tầng 10. Cùng hắn dự liệu giống y hệt nhau, thăng cấp tới rồi trúc linh tầng 11. Hai tháng sau, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai xông phá trúc linh tầng 11, thăng cấp đến trúc linh tầng 12. Tới trúc linh tầng 12 sau đó, Mạc Vô Kỵ đồng thời trong lòng cũng là tại âm thầm ực ực. Không biết là hắn mở ra 100 nhánh mạch lạc sau đó, mỗi một cái cảnh giới đều cần tu luyện tới 12 tầng, hay là bởi vì bất hủ phàm nhân quyết chính là phải tu luyện tới 12 tầng. Mặc kệ thế nào, Mạc Vô Kỵ đều có kinh nghiệm. Tới rồi trúc linh tầng 12, liền ý nghĩa hắn đã sắp thoát phàm. Làm xong tất cả chuẩn bị, Mạc Vô Kỵ toàn lực vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết. Hắn muốn trực tiếp bước vào thoát phàm cảnh. Theo Mạc Vô Kỵ tu vi càng ngày càng cao, hắn hấp thu linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, tràng diện cũng là càng lúc càng lớn. Phương viên trong phạm vi một thước, toàn bộ bị linh khí sương mù tràn ngập. Ầm, một loại phá tan thân thể rung động để cho Mạc Vô Kỵ đột nhiên mở mắt. Hắn mừng rỡ không thôi nhìn thiên phẩm linh thạch trong tay mình hóa thành tro tàn. Không phải là hắn đã cởi phá thoát phàm cảnh, mà là trước khi hắn chuẩn bị trùng kích thoát phàm cảnh, nhánh mạch lạc 101 của hắn trở nên quán thông. Mạc Vô Kỵ tự nhiên biết, hiện tại mỗi mở ra một cái mạch lạc với hắn mà nói ý vị như thế nào. Này sẽ ý nghĩa thực lực của hắn sẽ gấp bội lên cao, chẳng những là thực lực gấp bội lên cao, tiềm lực của hắn cũng đem gấp bội lên cao. Trên thực tế chính là như vậy, tại 101 nhánh mạch lạc của hắn bị quán thông trong nháy mắt, thiên phẩm linh thạch trong tay hắn bị hút sạch, trên mặt đất này một đống địa phẩm linh thạch cũng không còn dư lại mấy. Một loại lực lượng cường đại cảm giác vọt tới, Mạc Vô Kỳ âm thầm cầm một cái nắm tay. Mặc dù hắn không có cùng đối thủ cường đại cùng giai đối chiến qua, trong lòng hắn hết lần này tới lần khác có một loại tự tin, đó chính là cùng giai vô địch. Lần thứ hai ném ra một đống địa phẩm linh thạch, xuất ra quả thiên phẩm linh thạch thứ hai. Mạc Vô Kỵ quyết định, nhất định phải ở tiếp theo phá tan trúc linh cảnh, bước vào thoát phàm cảnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 193, vây công Mạc Vô Kỵ. Khoảng cách chỗ Mạc Vô Kỵ bế quan mới hơn 10 dặm bên ngoài, Tề lão thực vẻ mặt âm trầm. Hắn đã tại Lôi Vụ Xâm Lâm tìm 3 tháng thời gian, giữa Lôi Vụ Xâm Lâm mỗi một chỗ lôi cốc, lôi trạch, lôi lâm, thậm chí bụi gai hơi bí mật một chút đều bị hắn tìm tòi một lần, nhưng không có tìm được Mạc Vô Kỵ tung tích. 3 tháng trước Mạc Vô Kỵ tiến vào Lôi Vụ Xâm Lâm sau đó, thật giống như biến mất bình thường giống nhau, vô tung vô ảnh. Hắn rất hoài nghi Mạc Vô Kỵ bị yêu thú cường đại giết chết, thế nhưng hắn lại tin tưởng Mạc Vô Kỵ sẽ không bị yêu thú giết chết. Không vì cái gì khác, liền vì tiểu tử này quá mức gian trá giảo hoạt. Hắn phát thệ, chỉ cần tìm được Mạc Vô Kỵ, hắn sẽ đem máu Mạc Vô Kỵ một giọt giọt toàn bộ uống vào, về phần thịt hắn cũng sẽ không lãng phí nửa phần. Xa xa kịch liệt tiếng sấm không ngừng truyền đến, Tề lão thực chỉ có thể giọng căm hận rời đi nơi này. Hắn phải rời đi, trước đây hắn không có giết chết cái kia ải đông qua, hiện tại ngoại vực tu sĩ hầu như đang lùng sục. Này một mảnh Lôi Vụ Xâm Lâm đã bị ngoại vực tu sĩ toàn bộ hủy diệt, biến thành một mảnh trống trải nơi. Chắc không được bao lâu, hắn đứng địa phương như nhau sẽ bị phá hủy. Đang ở thời điểm Tề lão thực muốn rời khỏi xa xa, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ cường đại linh lực ba động. Loại ba động này giống như muốn cởi phá vỡ cảnh giới bình thường giống nhau. Tề lão thực thần niệm lập tức quét đi ra ngoài, không đợi hắn cẩn thận kiểm tra hết xung quanh, một đạo kinh khủng quang mang liền từ đằng xa đánh tới, trực tiếp đập vỡ hướng về phía Tề lão thực. Tề lão thực dậm chân một cái, cả người như một cái đầu chim to bình thường giống nhau, từ phía trên Mạc Vô Kỵ bế quan lướt qua, tiến vào Lôi Vụ Xâm Lâm chỗ càng sâu. Hắn biết ngoại vực tu sĩ đám kia ngu ngốc lại nữa rồi, một mảnh Lôi Vụ Xâm Lâm này rất nhanh thì cũng sẽ biến mất. Mạc Vô Kỵ không biết hành động đó vừa cứu hắn một mạng, Tề lão thực đối với vị trí Mạc Vô Kỵ bế quan làm như không thấy, gần như là từ bên người Mạc Vô Kỵ xẹt qua. Mạc Vô Kỵ toàn thân mạch lạc cùng nhau rung động, một cổ cường đại nguyên lực từ đan điền của hắn tản ra, tràn ngập mỗi một nhánh mạch lạc. Hùng hậu nguyên lực để cho Mạc Vô Kỵ nhịn không được muốn thét dài ra, sau đó trực tiếp lao ra dưới đất. Gần như là tại đây cùng lúc này, Mạc Vô Kỵ quanh thân đều chấn động, bùn đất đều hạ xuống. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên mở mắt, hắn thăng cấp tới thoát phàm cảnh. Thế nhưng vừa rồi xung quanh này kịch liệt rung động, tuyệt đối không phải là hắn phá tan thoát phàm cảnh tạo thành, mà là có người trên mặt đất đại chiến tạo thành, có người tới địa phương hắn ẩn nấp. Rầm rầm ầm, lại là từng trận kịch liệt nổ vang truyền đến, Mạc Vô Kỵ càng là vững tin hắn không có đoán sai, có người tới hắn chỗ ở, hơn nữa còn đang kịch liệt đại chiến. Chờ một chút, đây không giống như là đại chiến thanh âm. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi tất cả đồ đạc, lại đem tấm thiên phẩm linh thạch thứ hai chỉ dùng đi gần một nửa cất vào trong hộp ngọc, mở ra 101 nhánh mạch lạc cùng thăng cấp thoát phàm cảnh mừng rỡ, vào giờ khắc này đều bị vứt sang một bên. Mạc Vô Kỵ lấy ra mặt nạ linh khí mang ở trên mặt, lại một lần nữa hóa thành một người nho sĩ mặt đen theo. Rào, một tảng lớn đất tảng rơi xuống, Mạc Vô Kỵ càng là ẩn núp không dám nhúc nhích. Đủ qua nửa ngày, cảm giác được bên ngoài an tĩnh một phần, Mạc Vô Kỵ mới cẩn thận đi lên chui hơn 10 thước, đồng thời thần niệm quét đi ra ngoài. Lúc này Mạc Vô Kỵ thần niệm hoàn toàn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ rõ ràng nhớ kỹ chính bản thân vào xuống dưới đất bế quan mới hơn 3 tháng, hắn còn cho là mình dưới đất đã trải qua một thế kỷ. Trước đây hắn nhìn thấy lôi trạch, rừng rậm cùng sương mù, lúc này toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một mảnh hoang vu xốc xếch cánh đồng bát ngát, chỉ có một mảnh kia lôi trạch vẫn như cũ có chút lôi hồ hạ xuống. Thấy mấy nghìn tu sĩ vẫn như cũ đang oanh kích tàn dư cây cối, Mạc Vô Kỵ mở to hai mắt nhìn hầu như không thể tin được, đây là muốn phá hủy lôi vụ xâm lâm. Ngoại vực này tu sĩ quả nhiên là man di hạng người, dĩ nhiên thông qua loại này ngu xuẩn thủ đoạn tìm người, hoặc là nói bọn họ là thông qua loại này ngu xuẩn thủ đoạn thanh trận. Hiện tại không thể đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ lập tức liền biết mình tình cảnh. Nếu là hiện tại đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị người phát hiện. Giống giống giống, từng đợt cuồng bạo gầm rú truyền đến, theo đó chính là kịch liệt oanh kích cùng nguyên khí bạo liệt âm thanh. Chỉ thời gian mười mấy hơi thở, yêu thú đông nghịt điên cuồng tràn tới. Một cái khỉ đột cường tráng cùng một người hòa thượng đầu chọc đồng thời đánh nhau, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi bản thân thần niệm. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hòa thượng đầu chọc thực lực so với ải đông qua mạnh hơn. Qua nửa nén hương sau đó, từng đợt tiếng chém giết âm truyền đến Mạc Vô Kỵ bên tai. Hắn lần thứ hai mở rộng xuất thần niệm. Lần này Mạc Vô Kỵ không dám đi quan sát hai cường giả chiến đấu, mà là đi kiểm tra còn lại cấp thấp tu sĩ. Mấy nghìn cấp thấp tu sĩ cùng vô số yêu thú đồng thời đánh nhau, không trung tràn ngập một loại tiêu sát khí tức. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh. Hắn biết lôi vụ xâm lâm có yêu thú, còn thật không biết lôi vụ xâm lâm yêu thú có nhiều như vậy. Ngàn vạn yêu thú đánh về phía những thứ tu sĩ này hủy chúng nó ra viên, bằng vào bản năng thi triển ra các loại thủ đoạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có yêu thú bị đập giết, mỗi thời mỗi khắc cũng đều có tu sĩ ngã xuống. Hòa thượng đang cùng khỉ đột đại chiến thấy thế khẩn trương, nhanh chóng cầu viện. Bất quá hắn chỉ nói nửa câu, liền không có tiếp tục nói hết. Chỗ xa hơn đồng dạng truyền đến chém giết âm thanh. Rất rõ ràng, khi bọn hắn cùng lôi vụ xâm lâm yêu thú chiến đấu ở chung với nhau thời điểm, ngũ đại đế quốc tu sĩ cũng toàn bộ xuất động. Cách địch mở nó ngu ngốc, ta đã nói đừng đi động tới lôi vụ xâm lâm. Hòa thượng đầu chọc tức giận mắng to, muốn thoát ra lại cực kỳ gian nan. Khỉ đột mỗi một lần công kích đều là uy lực thật lớn. Hắn một khi lui ra phía sau, rất có thể lập tức cũng sẽ bị khỉ đột đánh giết. Mạc Vô Kỵ trốn dưới đất quan chiến, cũng là nhìn kinh hãi không thôi. Loại này hỗn loạn tu sĩ chiến đấu, có đôi khi dù cho thực lực mạnh hơn nữa, ngã xuống tỷ lệ cũng là phi thường to lớn. Trận đại chiến này đủ đã trải qua một canh giờ, vẫn không có kết thúc. Chỗ xa hơn, một đạo tia sáng chói mắt xông thẳng trong mây. Hòa thượng đầu chọc trong lòng khẩn trương, hắn bỗng nhiên trực tiếp đưa tay lại đem Phật châu trên cổ toàn bộ kéo. Sau đó hai tay mang theo hơn 10 tấm Phật châu, đập vỡ hướng về phía khỉ đột. Khỉ đột gầm lên giận dữ, đồng thời há mồm phun ra hơn 10 đạo lôi quang. Mỗi một đạo lôi quang đều cùng một quả Phật châu đánh vào cùng một chỗ, lại đem không gian bùng nổ quang mang văng khắp nơi. Bành! Tuy khỉ đột trong thời gian ngắn nhất làm ra ứng đối, vẫn như cũ bị một quả Phật châu đánh vào giữa hai mắt. Khỉ đột càng là phát sinh thê lương gầm rú, dường như muốn tìm này hòa thượng đầu chọc liều mạng. Lúc này, hòa thượng đầu chọc lại xoay người xông về bên ngoài lôi vụ xâm lâm. Khỉ đột trong mắt hung mang bắn ra bốn phía, dường như biết càng xa xa chiến trường có nhiều người hơn loại tu sĩ. Nó cuối cùng không có dũng khí đuổi theo, mà là suốt đời thét dài, xoay người lui vào lôi vụ xâm lâm chỗ càng sâu. Theo khỉ đột phát ra thét dài, đám yêu thú cũng theo cấp tốc lui về phía sau, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vô Kỵ trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Bên này chiến sự kết thúc, bọn người kia hẳn là rất nhanh thì sẽ rút đi. Chờ bọn người kia rút đi, hắn liền có cơ hội rời đi cái địa phương quỷ quái này. Quả nhiên, tại yêu thú lui sau khi đi, nơi này đông đảo ngoại vực cường giả đều xông về Lôi Vũ xâm lâm bên ngoài. Hiển nhiên, bọn họ biết ra mặt còn có chiến trường lớn hơn. Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp lại đem khẩu khí toàn bộ thả lỏng xuống tới, đỉnh đầu hắn bùn đất toàn bộ sụp xuống. Mạc Vô Kỵ theo bản năng muốn né ra, chờ hắn đầy bụi đất đứng ở bên trên đổ sập xuống mét khối, thấy trời xanh mây trắng thời điểm, liền thầm nghĩ không tốt. Nơi này có một người dưới đất, Mạc Vô Kỵ hiển lộ ra sau đó, trước tiên đã bị ngoại vực tu sĩ phát hiện, giết hắn. Giờ khắc này vô số tu sĩ đều xông về Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, hắn nhanh chóng lao ra cái hố, muốn trốn vào Lôi Vũ xâm lâm trong chỗ sâu. Chỉ là hắn mới vừa đi mười mấy trượng xa, đã bị mười mấy tên đuổi theo tu sĩ ngăn trở. Các loại vũ khí đều đập hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Còn không có chờ Mạc Vô Kỵ động thủ, trên người hắn đã bị vài đạo pháp bảo đánh trúng. Đi không xong, Mạc Vô Kỵ đơn giản ngừng lại, hai tay không ngừng tung ra thủ quyết, một đạo lại một đạo lôi hồ bị hắn đánh ra. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên. Hắn chỗ ở chính là trước đây hắn chui vào dưới đất lôi trạch, chung quanh đây đồ đạc tuy rằng bị hủy diệt, lôi trạch vẫn như cũ còn có lôi hồ trước ra. Hiện tại hắn tại trên lôi trạch động thủ, lôi hồ rơi vào lôi trạch bên trên, lúc này liền dẫn động càng nhiều hơn dưới đất lôi nguyên hình thành lôi hồ nổ tung đi ra. Ca ca ca ca do ẹt. Chỉ nửa ngày, Mạc Vô Kỵ bốn phía liền tạo thành một mảnh lôi lâm. Tu sĩ vây công Mạc Vô Kỵ lập tức bị loại này lôi hồ vây quanh. Mạc Vô Kỵ há có thể buông tha cơ hội như thế. Trong tay lôi hồ không ngừng đánh ra. Chỉ cần thấy bị thương nặng, không chút do dự theo chính là một đạo lôi hồ đi tới. Trong thời gian ngắn, tu sĩ bị Mạc Vô Kỵ giết chết đã có mười mấy. Người này tối đa bất quá thoát phàm, mọi người cùng nhau tiến lên. Thấy Mạc Vô Kỵ hung tàn như vậy, một người mượn lôi trạch trong thời gian ngắn liền giết nhiều tu sĩ như vậy, lập tức liền khơi dậy những ngoại vực này tu sĩ hung hãn tính chất. Dù cho Mạc Vô Kỵ chiếm cứ địa lợi, nhưng những ngoại vực này tu sĩ chiếm cứ nhiều người. Tuy đi rồi một bộ phận, nơi này lưu lại còn có mấy trăm người. Mấy trăm người giết một cái thoát phàm cảnh tu sĩ không giết chết, đó chính là một chuyện tiếu lâm. Mạc Vô Kỵ vô luận đi tới bên nào, đều có thể bị ngoại vực tu sĩ ngăn trở. Đến cuối cùng, Mạc Vô Kỵ đơn giản không đi nổi, như nhau chính là không ngừng tế xuất lôi hồ oanh kích. Hắn có thần niệm cùng đấu chuyển tinh di, chí mạng đánh lén có thể tránh, cộng thêm lại đang giữa loại này lôi trạch lợi cho hắn chiến đấu. Chỉ cần không có đối thủ cảnh giới cao hơn to lớn hắn, hắn có gì phải sợ. Thiên cơ côn cũng bị Mạc Vô Kỵ lấy ra ngoài, mỗi lần gặp phải bị lôi hồ đánh trúng hành động chậm chạp tên gia hỏa, hắn thiên cơ côn không chút do dự đập tới. Mọi người mệt mỏi cũng làm mệt mỏi chết hắn. Ngoại vực tu sĩ thấy Mạc Vô Kỵ phạm vi hoạt động thành lớn, lập tức lại bảo một câu. Hơn một canh giờ sau đó, những tu sĩ này ngoại vực vây công Mạc Vô Kỵ dần dần tỉnh táo lại. Tuy Mạc Vô Kỵ là mình đầy thương tích, cả người vết máu loang lổ, cả trên đầu đều bị đánh ra hai đạo miệng vết thương, nhưng hắn chính là mệt mỏi không chết. Mạc Vô Kỵ chẳng những không có mệt chết, tu sĩ chết ở trong tay hắn có chừng 1-200. 1-200 tu sĩ này không có nguyên đan cảnh, nhưng thoát phàm cảnh tuyệt đối không ít. Tên này không phải là thoát phàm cảnh, hắn là nguyên đan cảnh. Theo một người ngoại vực tu sĩ kêu lên Mạc Vô Kỵ là nguyên đan cảnh, các tu sĩ đều là bừng tỉnh hiểu rõ. Một cái thoát phàm cảnh tu sĩ, nơi nào loại này dài hơi nguyên lực. Gần như là tại hiểu rõ đạo lý này đồng thời, đông đảo ngoại vực tu sĩ đều rút đi. Mạc Vô Kỵ đứng ở giữa lôi trạch, dùng thiên cơ côn chống đỡ thân thể, trong miệng không ngừng thổ huyết.